xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 949, tuổi trẻ nữ hoàng. 82, góc truyện audio.com, người đăng e sắc râu tia iter si iter hát cái này hoàng vị kỳ thật đối với hắn đã không có lớn như vậy lực hấp dẫn. Hắn chỉ muốn mượn Tiêu gia Giang Sơn, trợ giúp hắn được cái kia vẫn muốn được người. Chờ hắn trăm năm về sau, lại đem cái này Giang Sơn trả lại cho Tiêu gia. Có ý nghĩ này còn là bởi vì Tiêu Vân, không thể không thừa nhận Tiêu Vân thật là thiện lương lại chất phác. Xem ở Tiêu Vân phần bên trên, cái này Tiêu gia Giang Sơn, hắn biết thật tốt trông coi. Lão Hoàng đế nhìn thấy Tô Thanh bộ dáng, cuối cùng đồng ý coi như không đồng ý Tô Thanh đồng dạng có biện pháp theo hắn trong tay được Giang Sơn. Hy vọng Tô Thanh có khả năng tuân thủ hứa hẹn tương lai truyền vị cho hắn Vân Nhi hài tử đi. Viết xuống truyền vị thánh chỉ Lão Hoàng, đế tâm lý 10 phần hối hận, không nên vì lựa chọn ưu tú nhất người thừa kế, bỏ mặc hắn những con kia tùy ý đấu tranh. Kết quả là, người thừa kế không có chọn được, ngược lại là đem tất cả nhi tử hại, cái này Giang Sơn còn phải rơi xuống khác họ người trong tay. Lão Hoàng đế đem hoàng vị truyền cho phò mã, toàn bộ Tề quốc đều rất khiếp sợ. Tương phản, tại Tề quốc đại thần bên trong, phản ứng không có lớn như vậy. Tô Thanh những năm này cố gắng, xác thực không có uổng phí. Chỉ ít vượt qua một nửa triều thần, cũng sẽ không quỳ đi cầu Lão Hoàng đế thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Phụ hoàng đem hoàng vị truyền cho ngươi. Tiêu Vân tưởng rằng nghe nhầm, làm sao có thể. Tô Thanh gật đầu, đưa trong tay thánh chỉ cho Tiêu Vân nhìn. Tiêu Vân nhìn thấy về sau, lẩm bẩm nói, đây đúng là phụ hoàng tự tay viết. Thế nhưng lạp phụ, hoàng không phải còn có mặt khác hài tử, làm sao đều không tới phiên phò mã a, công chúa là đang lo lắng cái gì sao? Tiêu Vân lắc đầu, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Ta muốn đi vào nhìn một chút phụ hoàng, hỏi một chút hắn vì sao lại đem hoàng vị truyền cho ngươi, bằng không thì trong lòng ta bất an. Vậy ta cùng đi công chúa cùng đi chứ? Tiêu Vân tự nhiên đồng ý, ngày thứ hai hai người cùng nhau tiến cung. Nhìn thấy lão hoàng đế bình yên vô sự, Tiêu Vân thở dài một hơi, nàng làm sao lại hoài nghi phò mã đâu. Phò mã bản sự là không nhỏ, nhưng cho tới bây giờ đều không có biểu lộ ra đối hoàng vị có dã tâm. Bằng không, cũng không biết tại nàng bên người tiếp cận 20 năm đều không thay đổi. Là người kiểu gì cũng sẽ lộ ra chút gì đó ra đi. Hơn nữa Tô Thanh còn làm Tiêu Vân cùng lão hoàng đế mặt lại một lần nữa nói, muốn đem. Tiêu Vân một đứa bé đổi họ vì Tiêu. Nghe được quyết định này, lão hoàng đế an tâm nhiều, bất kể như thế nào, liền nhìn trăm năm về sau đi. Bởi vì là lão hoàng đế còn tại đem hoàng vị truyền vị Tô Thanh, ngược lại là không có gây nên bao lớn dung chuyển. Lão hoàng đế hoàng tử không có thành tựu, phò mã cẩn trọng 20 năm, biểu hiện ra ngoài tài năng, là tất cả mọi người nhìn thấy, lại tăng thêm phò mã chỉ có công chúa một người, thai nghén con cái, còn muốn đem con cái bên trong kế thừa hoàng vị người đổi họ vì Tiêu, phản đối thanh âm càng nhỏ hơn. Bọn hắn đều cho rằng, là lão hoàng đế cảm thấy mình nhi tử không có thành tựu, mới đưa hoàng vị truyền cho Tô Thanh. Tại Tô Thanh chuẩn bị leo lên hoàng vị, lại từ từ mưu đồ tiến đánh Tây Thánh quốc thời điểm. Đường quả bên này, cũng tại chuẩn bị một số việc. Đường, Nặc Nguyệt rất kỳ quái, gần 2 năm qua, nữ hoàng muội muội luôn luôn ưa thích hẹn nàng tiến cung uống trà, đánh cờ, hoặc là liền là xem kịch. Làm nàng có chút thời gian, đều không thể bồi vương phu đi bên ngoài dạo chơi, không biết đối vương phu thiếu bao nhiêu lần đi ra ngoài chơi cơ hội. Cũng may, Đan ca là một cái rất dễ dàng thỏa mãn người, chưa bao giờ cùng nàng cáu kỉnh. Còn cho rằng nữ hoàng triệu kiến nàng, là bởi vì cùng nàng thân cận tín nhiệm nàng, không cần để ý mặt khác. Đan ca dạng này hiểu chuyện quan tâm người kêu Đường Nặc Nguyệt 10 phần thỏa mãn. Quả nhiên, đem Tiêu Tấn đuổi đi, vạn sự không lo. Cách chương,